thích em, thích mê muội vì em. Chương 76, phiên ngoại 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dánh Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn anh một cái, xem nhẹ ám chỉ trong mắt anh, nhanh quay mặt đi, nói thầm, cũng không tính là hiểu lầm, tự anh xem hot search trên Weibo đi. Cô hừ hừ, sao em biết là Hoắc Tiêu lừa em hay là anh lừa em? Thần sắc Thương Yến thong dong bình tĩnh, anh lấy điện thoại mở Weibo lên, đưa đến trước mặt cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, em nhìn xem. Kiều Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, cô thấy hot search, Thương Tổng đã có vợ và con gái, trong lòng căng thẳng, đoạt lấy điện thoại trên tay anh. Cô gái nhỏ xem đến nghiêm túc, Thương Yến hôn khuôn mặt trắng mịn của cô, nhẹ giọng nói. Nguyệt Nguyệt, anh không có đồng ý kiến nghị của Bạch gia, tin tức là họ tự làm chủ phát ra ngoài, anh đã làm sáng tỏ. Kiều Nguyệt nhìn thời gian bài đăng của Thương Yến, mặt càng thêm nóng. Nhét điện thoại về tay anh lại, Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói. À, em biết rồi. Khóe miệng cô không nhịn được dương lên, nghiêng đầu nhìn anh, thanh âm mềm mại. Lần này anh làm tốt lắm, em rất hài lòng. Ừ, Thương Yến ôm mặt cô, cho nên em muốn bồi thường cho anh như thế nào? Anh không bỏ qua cơ hội lần này, từng bước ép sát. Nguyệt Nguyệt, lần này em lại làm sai, anh chỉ muốn em bồi thường. Bồi thường sao? Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng đánh bay tay anh, thử thăm dò nói. Em nấu cho anh một bữa cơm. Thương Yến trầm mặc không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Thấy anh không nói lời nào, Kiều Nguyệt giơ hai ngón tay. Thế thì hai bữa, Nguyệt Nguyệt, Thương Yến nhẹ cắn môi cô, ngữ khí hơi khàn. Anh muốn em, ngữ khí tạm ngừng vài giây, thanh âm anh trầm thấp nói tiếp. Hai ngày hai đêm, thân thể Kiều Nguyệt mềm nhũn, rầm rì, nhìn anh nói không nên lời. Nguyệt Nguyệt, em không nói lời nào thì anh xem như em đồng ý rồi. Thương Yến ôm cô lên lầu, bị đặt lên giường, Kiều Nguyệt túm quần áo anh, nhỏ giọng nói. Hai ngày hai đêm lâu lắm, chỉ một ngày hôm nay thôi được không? Thương Yến ngồi thẳng người, chậm rãi cởi nút áo sơ. Mì ánh mắt dừng trên mặt cô gái nhỏ, lắc đầu. Không được, Kiều Nguyệt nhìn động tác thong thả ung dung của anh, cả người vừa nóng vừa mềm nhũn. Khi Kiều Nguyệt tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Cô xốc chăn lên nhìn thoáng qua, quần áo trên người đã được thay. Thương Yến, Kiều Nguyệt kêu hai tiếng, không ai trả lời. Cô đi xuống giường, vừa đứng thẳng người thì hai chân run lên nhũn ra. Kiều Nguyệt cắn chặt răng, đỏ mặt lại kêu một tiếng. Thương Yến, anh ở đâu? Ngồi nghỉ vài phút, cô chậm rãi rời khỏi phòng đi xuống lầu một. Kiều Nguyệt nhanh chóng quét mắt nhìn đại sảnh lầu một, người được hương vị, cô biết Thương Yến đang ở phòng bếp. Chạy chậm đến phía sau Thương Yến, Kiều Nguyệt ló đầu ra nhỏ giọng nói. Anh nấu nhiều một chút nha, em rất đói bụng. Thương Yến chỉnh lửa nhỏ lại, xoay người lại, trực tiếp ôm cô gái nhỏ lên. Giơ tay sờ khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, thanh âm anh mang theo đau lòng. Có phải rất mệt không? Kiều Nguyệt ôm cổ anh, cả người treo trên người anh, hừ nói. Anh còn không biết xấu hổ hỏi, đều tại anh, vừa rồi làm mạnh như vậy. Thương Yến yên lặng nghe cô gái nhỏ oán trách xong, mới thấp giọng phản bác. Cũng không thể trách anh hết, Nguyệt Nguyệt, em cũng có trách nhiệm. Em có trách nhiệm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Nguyệt chừng anh lại nói hiu nói vượn, hơi nâng người cô gái nhỏ lên, Thương Yến nhìn vào hai mắt cô, nói. Em để anh nhịn lâu quá, anh mới có thể khó khống chế, nhịn không được muốn một lần lại một lần. Nguyệt Nguyệt, em nói xem mình có trách nhiệm không? Thương Yến bám vào bên tai cô gái nhỏ, thanh âm khàn khàn. Nguyệt Nguyệt, đều do em sai. Kiều Nguyệt chừng anh một cái, hừ hừ, dùng sức ôm anh, chôn mặt vào cổ anh, dầu dĩ nói. Không phải do em sai, là do anh vô dụng, không thể trách em mà. Anh vô dụng chỗ nào? Thương Yến sờ đầu cô gái nhỏ, hôn lên tóc cô, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi. Là nơi này vô dụng. Hai mắt Kiều Nguyệt trừng lớn, cúi đầu nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Sao anh lại như vậy chứ? Vẻ mặt Thương Yến đứng đắn. Anh làm sao? Nguyệt Nguyệt, em nói anh vô dụng, anh hỏi em có phải nơi này vô dụng không? Sao em lại giận? Nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh đứng đắn, Kiều Nguyệt tức giận đến khẽ cắn môi, hừ một tiếng thật mạnh. Đúng vậy, là nơi này của anh vô dụng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ, Thương Yến cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Chắc chắn là do em vắng vẻ nó lâu quá, nên nó mới có thể không chịu nổi một chút dụ hoặc. Nguyệt Nguyệt, sau này em phải thường xuyên yêu thương nó, mới có thể khiến thời gian làm việc của nó càng dài, bảo trì sức sống và độ kéo dài, khiến em. Thương Yến, Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng che miệng anh lại. Sao bây giờ cái gì anh cũng dám nói vậy? Nhẹ hôn lòng bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ một cái, Thương Yến nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, lời anh nói đều là thật. Không chỉ có nó rất nhớ em, anh cũng rất nhớ, mỗi tối đều nhớ. Anh đừng nói nữa, Kiều Nguyệt mềm mại đẩy anh vài cái. Thương Yến, vậy em có nhận mình sai rồi không? Em sai rồi, em nhận được chưa? Kiều Nguyệt nói thầm, thanh âm mềm như bông nói. Em thật sự biết sai rồi, anh đừng nói nữa. Thương Yến thích cô gái nhỏ mềm mại nhìn anh như vậy. Sau này còn tái phạm không? Thanh âm anh mang theo ý cười. Kiều Nguyệt ngoan ngoãn lắc đầu. Không nữa, không bao giờ tái phạm nữa. Thương Yến xoay người tắt lửa ôm cô gái nhỏ đi ra đại sảnh ngồi xuống sofa ôm cô liền hôn xuống. Vài phút sau anh mới dừng lại, nghe tiếng cô gái nhỏ thở dốc trong lòng Thương Yến mềm mại ôm cô càng thêm chặt. Nguyệt Nguyệt chúng ta đã rất lâu không có thời gian đơn độc ở chung. Cọ cọ ngực anh Kiều Nguyệt hữu khí vô lực liếc nhìn anh một cái. Anh lại muốn gạt em đúng không? Thật lâu hồi nào chúng ta không phải dính nhau như hình với bóng sao? Cái đó không giống, ngữ khí Thương Yến ép xuống rất thấp. Nguyệt Nguyệt anh nói là đơn độc ở chung, là loại có thể tùy tiện thử các tư thế bên nhau. Ánh mắt anh hơi tối, nhẹ nhàng xoa tay cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, em có muốn không? Chỉ có anh và em, chúng ta muốn làm gì thì làm đó. Kiều Nguyệt nghe hiểu ý anh, cô mặt mày rối rắm nói. Không được mà, chúng ta không thể bỏ Manh Manh lại được. Em có muốn không? Thương Yến dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, em có muốn đơn độc ở chung với anh? Chỉ có hai người chúng ta. Thanh âm anh trầm thấp như vậy, Kiều Nguyệt vẫn là động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi có Manh Manh, cô giống như thật sự không có quá nhiều thời gian riêng với Thương Yến, cho dù hai người làm gì cô đều mang theo Manh Manh. Ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Thương Yến, ngực Kiều Nguyệt nóng lên, cắn môi ấp úng nói. Muốn chứ, nhưng Manh Manh làm sao bây giờ? Cô không thể bỏ lại Manh Manh, một mình đi chơi với Thương Yến. Thần sắc Thương Yến ngẩn ra, tim đập càng lúc càng nhanh. Cô gái nhỏ thế mà đồng ý rồi, cố gắng áp xuống hưng phấn, Thương Yến trầm giọng nói. Nguyệt Nguyệt, em đừng lo lắng, chúng ta có thể nhờ ba mẹ, hoặc anh trai chị dâu tạm thời chăm sóc Manh Manh. Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không quá yên tâm. Cô không được tự nhiên xoay người vài cách, vẻ mặt do dự. Nhưng như vậy không được tốt lắm, anh nghĩ xem, có vợ chồng nào vì làm loại chuyện đó mà bỏ lại con của mình. Có, Thương Yến nghiêm túc trả lời lại cô, Nguyệt Nguyệt, giữa vợ chồng sinh hoạt trên giường hài hòa rất quan trọng. Thấy cô gái nhỏ vẫn cau mày, Thương Yến thấp giọng dỗ cô từng chút. Trong lòng Kiều Nguyệt dao động một chút, cô bắt lấy tay Thương Yến, nhỏ giọng kiến nghị. Không thì chúng ta dắt theo Manh Manh được không? Đến lúc đó chúng ta thuê người giúp việc, lúc chúng ta ra ngoài chơi thì để dì giúp việc ở nhà chăm sóc Manh Manh. Cô càng nói càng cảm thấy ý này rất tốt, Kiều Nguyệt mắt trông mong nhìn anh, vẫn là dắt Manh Manh theo đi, nếu không bé nhớ chúng ta thì làm sao? Giữa mày Thương Yến nhảy dựng kiên nhẫn hạ giọng dỗ cô. Manh Manh còn nhỏ, nó sẽ không nhớ chúng ta. Nguyệt Nguyệt, dắt theo Manh Manh không tiện, anh muốn ra nước ngoài với em một đoạn thời gian, chỉ có anh và em. Lực chú ý của Kiều Nguyệt bị rời đi. Đi nước ngoài sao? Ừ, đi nước ngoài. Thương Yến hôn cô, Nguyệt Nguyệt, em đừng lo, ba mẹ và anh trai chị dâu đều có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, họ nhất định có thể chăm sóc tốt cho Manh Manh. Tâm Kiều Nguyệt hoàn toàn dao động, cô cũng rất muốn đi nước ngoài chơi, hơn nữa. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thương Yến cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy được rồi, chúng ta tạm thời không dắt Manh Manh theo. Nghĩ nghĩ Kiều Nguyệt đỏ mặt nghiêm túc nhấn mạnh, chỉ lần này thôi, sau này chúng ta đi đâu cũng phải dắt theo Manh Manh. Thương Yến vui vẻ cúi đầu hôn cô gái nhỏ, hùa theo lời cô. Được chỉ lần này thôi, sau này chúng ta sẽ dắt theo Manh Manh. Kiều Nguyệt dựa vào ngực anh ôm anh mềm giọng nói. Chúng ta đi đâu chơi đây? Cúi đầu nói bên tai cô gái nhỏ mấy câu, Thương Yến hôn tai cô. Thế nào, Nguyệt Nguyệt có thích nơi đó không? Được đó, Kiều Nguyệt hừ hừ, em nghe anh hết, nói xong cô không nhịn được quỳ trên đùi Thương Yến, thẳng người ôm anh. Chỉ cần ở bên anh, đi đâu cũng được, Thương Yến vuốt lại đầu tóc hỗn độn của cô gái nhỏ, nói. Thật, đi đâu cũng được, đương nhiên, Kiều Nguyệt đỏ mặt liếc yêu anh một cái, chỉ cần ở bên anh là được, nhớ lại khác thường dạo gần đây của bản thân, Kiều Nguyệt càng thêm ngượng ngùng. Cô mềm mại dựa vào Thương Yến, nghiêm túc xin lỗi anh. Em trong khoảng thời gian này không biết vì sao trong lòng cứ nảy lên những ý nghĩ kỳ quái còn thích phát giận với anh. Thương Yến, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thương Yến, bộ dáng Kiều Nguyệt như phạm lỗi rất nghiêm trọng. Còn có chuyện hôm nay, anh không có sai, người sai là em. Em nên tin tưởng anh, không nên nghe lời Hoắc Tiêu nói xong liền không quan tâm mọi thứ, mang theo Manh Manh bỏ nhà ra đi, khiến anh lo lắng. Cuối cùng cô không tự tin lắm nói, anh có thể mắng em, nhưng không được đánh em, càng không được ghét em. Thương Yến bị bộ dáng ngoan ngoãn nghiêm túc của cô gái nhỏ khiến cho rung động. Anh ôm cô gái nhỏ, mở miệng liền dỗ cô, Nguyệt Nguyệt chuyện này nên trách anh, Là anh không chú ý tới cảm xúc biến hóa của em, khiến em cả ngày suy nghĩ lung tung. Em làm cái gì đều đúng, vĩnh viễn không có sai. Kiều Nguyệt nghe xong lời anh nói, mặt càng thêm nóng. Cách chương.